công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 425, tìm manh mối, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cầm cũng không vội ra ngoài mà ở lại trong nhà bắt đầu thống kê tài liệu của 5 người này. Sau đó anh chàng mới đóng giả mật vụ mân mê ở các hiện trường và các nơi gần nơi ở của nghi phạm để tổng hợp lại các thông tin. Cầm cũng không ngu đến mức trực tiếp hỏi, cảnh sát đều làm việc đó rồi, anh chàng làm lại cũng chẳng được gì. Hơn nữa hỏi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Con người ta là loài động vật rất ghét bị dây vào rắc rối, trừ mấy anh hùng tự nhận. Cầm giờ có hai cách để thu thập thông tin. Một là từ những bà tám, dù không dám nói cho cảnh sát nhưng mà tìm được đối tượng tám thì không ngần ngại nói ra. Cái này Cầm cần có trợ giúp, chỉ cần có chút tiền là xong thôi. Thuê một người giỏi về ăn nói lân la bắt chuyện là cái gì cũng moi được hết. Ngoài ra anh chàng có một nguồn tìm thông tin khác, đó chính là từ những lão già bợm nhậu quanh đó. Những lão đó thì chỉ có rượu vào là phun ra hết nên là khá dễ để moi thông tin. Cách này thì có mỗi mình Cầm nghĩ là có mỗi mình hắn nghĩ ra, còn những người khác có làm được hay không thì không ai biết. Sau 4 ngày tìm hiểu và tổng hợp, Cầm đã có những phán đoán sơ bộ. Đầu tiên là từ hiện trường các vụ án. Hầu hết các vụ án đều diễn ra ở những góc tối, có thể là góc đường hoặc là những góc tối công viên. Điều này là không có đáng nghi cả, nhưng mà điều làm anh chàng thắc mắc là vì sao mà tên đó lại dụ bọn họ vào vị trí đó được. Đó là một vấn đề lớn dù cho đó đều là trên đường về của bọn họ nhưng mà không có bất cứ lý do gì khiến cho bọn họ lại đi vào những nơi đó cả. Chỉ có thể là đi theo những người quen, xem ra 4 người kia cũng có nhiều lý do để mà trở thành thủ phạm đó chứ. Còn thông tin về 4 người lần lượt là, người vô công rồi nghề thì theo những bà tám nói là trẻ mồ côi, sau khi lớn lên cũng không có công việc gì nhưng mà nhờ có tài chơi game tạm được nên có thể thuê một căn phòng chung cư. Theo mọi người nói thì tên này có ám ảnh về người mẹ và hắn hay thấy tán tỉnh mấy người phụ nữ trung niên ở đây, thậm chí có thấy hắn đi vào nhà của mấy người hơi có chút lăng nhăng trong khu. Không chỉ thế, theo một lão bợm nhậu thì trong một lần tên thiếu niên này trong một lần say đắm nói là muốn có một người mẹ cho riêng bản thân. Biến thái về tâm lý như vậy thì không khó khăn để tên này làm những chuyện như thế này. Với lại có thể giải thích lý do vì sao mà những cái xác đó lại có hình thể như vậy. Nhưng mà nó lại đặt ra một vấn đề là vì sao mà tên này lại có thể dụ bọn họ vào chỗ tối. Nên nhớ hình dạng của tên này lúc nào cũng lấm lét nên không thể nào lấy được lòng tin của mấy nạn nhân được. Tiếp theo là với cái thân hình đó thì sao có thể gây ra những vết thương chí mạng khiến nạn nhân chết không kịp ngáp được. Chỉ cần nạn nhân kêu lên thì đảm bảo sẽ có người tiến đến và khỏi cần nói gì nữa. Ngoài ra có một vấn đề cũng là quan trọng nhất, đó là tên này mới 18 tuổi, 5 năm trước mới có 13 tuổi. Một tên 13 tuổi không thể nào có chuyện liên quan đến vụ 5 năm trước cả. Do đó có thể sơ bộ loại người này, tất nhiên không thể bỏ qua được người này. Tiếp theo là người bác sĩ, vị này thì thậm chí đã có cả vợ và con rồi nhưng mà vẫn nổi tiếng là lăng nhăng bên ngoài, các vụ tai tiếng của hắn với các bệnh nhân của mình nhiều vô số kể. Không chỉ thế, thân là bác sĩ của khoa nhi khiến cho việc hắn tiếp cận các bà mẹ dễ dàng hơn và theo Cầm. gocchuyenaudio.com, tìm hiểu từ một người tình thì tên bác sĩ này cũng có vài sở thích khá là biến thái, đó là tên này thích cosplay thành trẻ con và loạn luân với mẹ, dường như hắn có vấn đề tâm lý với những bà mẹ vậy. Người này cũng không thể bỏ qua. Người thứ ba, một người lái taxi. Người này thì không có nhiều tai tiếng như nhưng người trên chỉ là có truyền ngôn hắn từng tham gia vào một vài vụ chở người phi pháp. Cũng không có cái gì quá đặc biệt. Còn người cuối cùng, tên này đáng lẽ không đáng nghi nhất nhưng mà lại có chút vấn đề. Tên này hóa ra lại là một tên trâu già gặm cỏ non. Bằng việc tiếp cận những người phụ nữ trung niên, hắn quyến rũ những mỹ phụ đó mà moi tiền từ họ. Và những người phụ nữ này hình như đều là khách hàng của hắn. Tiện thể nói luôn, Cầm cũng đã điều tra được một mối liên hệ nữa giữa mấy người bị giết. Bọn họ đều là những mỹ phụ nhưng mà lại là loại lăng nhăng, dù con cái đề huề nhưng mà lại thường xuyên ra ngoài cắm sừng chồng mình. Cái này đến cảnh sát cũng không biết, bởi có ai lại dám khai điều này cơ chứ. Cái này cũng là Cầm tình cờ điều tra được thôi. Có thể nó là vô dụng nhưng đó cũng có thể là một đầu mối quan trọng Giờ anh có 3 nghi phạm, một tên vô công rồi nghề, một bác sĩ và một tên ve chai trai làm ca ve. Nhưng mà tên ve chai và tên vô công rồi nghề đều chỉ có 18 đến 20 tuổi thôi, rất khó để có liên quan đến vụ của mẹ hắn. Trong khi đó tên bác sĩ kiệt chính là người hồi trước đã từng chữa trị cho hắn, và cũng là người có liên quan nhiều nhất đến vụ án 5 năm trước trong số 4 nghi phạm. Nhưng nói là nói vậy chứ cầm cũng không có chứng cứ gì cả. Dù cho tên bác sĩ là người đáng nghi nhất, phải làm sao đây, đúng là thúc thủ vô sách mà. Cầm thường tưởng tượng xem nếu là các thiên sứ sẽ làm gì nhỉ? Dùng quyền năng để xem ai là kẻ có tội, hay là trực tiếp dùng thực lực quay ngược thời gian để tìm ra được chân tướng. Dù là cách nào cầm cũng vô pháp làm được, xem ra cần tìm thêm dữ liệu thôi. Cầm đánh án binh bất động vài ngày, và sau ba hôm, dữ liệu cuối cùng đã đến, một vụ giết người đã xảy ra. Nghe tin cầm lập tức đến hiện trường dù đã là đêm muộn. Vụ án xảy ra vẫn ở một công viên vắng, nạn nhân vẫn là một mỹ phụ nhưng lần này có chút khác. Lần này tên thủ phạm đi đêm lắm đã có ngày gặp ma. Lần này hắn bắt được cô gái đó, vẫn giết không một tiếng động nhưng mà lại có người gần đó nhìn thấy, là một người vô gia cư. Tên này tỉnh dậy nhìn thấy cảnh đó thì hét to lên kinh động nhiều người xung quanh khiến cho kẻ tình nghi bỏ chạy. Do đó hiện trường có thể sẽ có bằng chứng cho sự việc này. Đến nơi thì cảnh sát đã đứng đầy đó mà dựng rào xung quanh. Thậm chí còn điều động cả chó cảnh để mà đánh hơi tìm dấu vết. Đây có thể nói là một hiện trường có khả năng có manh mối nhiều nhất. Mọi thứ đã rào kín nhưng mà người bu xem vẫn rất đông. Cầm cũng lẳng lặng trà trộn vào đám đông mà quan sát. Đầu tiên là vị trí, là người vô gia cư nhưng không có nghĩa là bà đâu ngủ đấy, cầm có thể thấy một hộp giấy ở trong góc. Giả sử đó là nơi người này dậy thì nếu nhìn ra vụ án sẽ là nhìn về phía bên trái. Tức là còn ba hướng khác mà kẻ địch có thể chạy lần lượt là phải trên và sau. Đằng sau cũng tức là hướng mà cầm vừa tới thì là cửa ra, chỉ cần có chút suy tính tất nhiên không thể nào có việc đi đến từ chỗ đó được. Vậy còn hai hướng, cách trương,